Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317. Đệ 1317 chương Si của Người. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần vừa vặn có chút manh mối. Đồng thời phát hiện Công Tôn Diễn đã đi tới. Hai người liếc nhau, ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn đi đến hai người trước mặt, thanh tuấn trên mặt mang theo nho nhã lễ độ tươi cười. Hai vị tiểu hữu hảo, tại hạ Công Tôn Diễn, có việc muốn thỉnh giáo hai vị, mặt khác vốn dĩ đang ở các nơi nghiên cứu thực văn cấm chế người. Thấy ba người chạm vào ở bên nhau, cũng sôi nổi xông tới, không ít người đều tồn vài phần xem kịch vui tâm tư. Bọn họ nghiên cứu nửa ngày, tuy rằng rốt cuộc tìm được rồi cấm chế tồn tại, chính là lại liền như thế nào vào tay cũng không biết. Cấm chế phức tạp trình độ bọn họ căn bản vô pháp nhìn trộm ra một vài. Không khỏi có chút đồi bại, Công Tôn Diễn thành danh nhiều năm, có thể nhìn thấu cái này cấm chế bọn họ cho rằng theo lý thường hẳn là. Chính là đối Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển có thể nhìn thấu cấm chế liền có chút hụt hẫng. Bọn họ đáy lòng là thật sự hoài nghi phía trước Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần là ở làm bộ dáng. Kỳ thật khả năng giống như bọn họ, căn bản vô pháp nhập môn. Hiện tại Công Tôn Diễn chủ động tiến lên muốn thỉnh giáo hai người. Ở đây thực văn sư có hơn phân nửa đều cho rằng hắn là muốn tìm cha. Phong Thần thấy Công Tôn Diễn trong mắt một mảnh thanh minh. Ngữ khí cũng chân thành tha thiết, đạm cười nói, Công Tôn tiền bối có cái gì muốn hỏi tẫn nhưng nói thẳng. Thỉnh giáo chưa nói tới, Công Tôn Diễn cũng không làm ra vẻ. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hai vị tiểu hữu nhưng phát hiện này 11 trùng điệp thêm cấm chế chung đặc thù chỗ. Công Tôn tiền bối chỉ chính là cấm chung cất giấu một loại cao hơn đại tông sư cấp bí thuật sao? Phong Thần biết đối phương cũng không giống những người khác suy nghĩ là tìm cha. Công Tôn Diễn chính là cái loại này điển hình trầm mê với cái gì đó si cuồng người. Quả nhiên, Công Tôn Diễn nháy mắt đôi mắt liền sáng. Không tồi. Đúng là loại này bí thuật, ta quan sát hồi lâu đều không được nhập môn. Không biết hai vị tiểu hữu nhưng có nhập môn. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển ăn ý liếc nhau, cười nói, chúng ta đã có manh mối căn cứ cổ diễm theo như lời. Nếu cái này cấm chế từ ba người tới phá giải tốc độ sẽ càng mau. Hiệu quả sẽ càng dai, phía trước ngại với bọn họ chỉ có hai người. Vậy chỉ có thể dùng khó nhất phương pháp đi tìm phá giải phương pháp. Càng thêm rườm rà phức tạp, Công Tôn Diễn nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Có manh mối, hai vị tiểu hữu ở thực văn thượng tạo nghệ làm ta xấu hổ. Không biết có thể hay không cụ thể nói một câu. Công Tôn Diễn tức khắc tới hứng thú. Hắn từ đầu đến cuối liền chưa coi khinh quá Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người. Có thể không đến 30 tuổi thăng cấp đến đại tông sư. Có thể dễ dàng phát hiện này chỗ thập phần ẩn nấp chồng lên cấm chế. Kia chỉ có thể thuyết minh hai người là thực văn kỳ tài. Đối với như vậy kỳ tài, Công Tôn Diễn là phi thường vui kết giao cùng tán thành. Thường xuyên giao lưu tâm đắc có thể xúc tiến tất cả mọi người đều có tinh tiến cớ sao mà không làm. Đâu, đến nỗi hâm mộ ghen ghét liền thuần túy không cần thiết. Hắn cả đời si mê với nghiên cứu thực văn, nhiều năm liền đứng ở hạ tứ cảnh đỉnh núi. Nếu là có hai người có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Hắn cầu mà không được, như vậy hắn mới có đuổi theo đi động lực cùng tình cảm mãnh liệt. Phong Thần cũng tương đối thích cùng loại này đơn giản người tương giao. Huống chi Công Tôn Diễn ở thực văn thượng thành danh nhiều năm. Thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Kia định là có chính mình một bộ đặc thù lợi hại chỗ. Nhiều giao lưu cũng có lợi cho hắn cùng Ngô Thanh Thiển tiến bộ. Công Tôn tiền bối ngươi xem cấm chế cái này hoa văn. Phong Thần chỉ hắn phía trước dùng thực văn bút phác họa vị trí. Một bộ phức tạp hoa văn đồ hiện ra tới. Phong Thần cũng không giấu dốt, đem chính mình giải thích nói ra. Ngô Thanh Thiển thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Ba người sử dụng đều là tương đối chuyên nghiệp ngôn ngữ cùng giải thích. Ở đây nhân tâm kinh đồng thời còn thực không thể hiểu được. bọn họ cứ nhiên nghe không hiểu. Hết chương.